Chương 1562, đáng sợ lao tổ tông. Chương 1562, đáng sợ lao tổ tông. Lý Diệu quần hùng một mảnh xôn xao, hắn không phải đã chết rồi sao? Ngông Xích Tâm cười lạnh nói, cái kia Phí Kỳ nói, mặc dù có rất nhiều thêm mắm thêm muối, vô cùng không thực chỗ, nhưng Đinh Linh đang cường hoành cùng Kim Tâm Nguyệt xảo trá, nhưng lại không hề nghi ngờ. Muốn cái này ngốc thiếu Lý Diệu, liền cường hoành như Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đang như vậy nữ tử hiếm thấy cũng có thể chinh phục, lại có thể dạy dỗ ra Kim Tâm Nguyệt lòng dạ độc ác như vậy, âm hiểm xảo trá rắn giết yêu nữ, còn một tay thúc đẩy theo cựu liên bang đến mới liên bang chuyển biến. Người này từ lúc 100 năm trước, cũng đã đáng sợ đến hạng gì trình độ như vậy lao quái vật, nào có dễ dàng như vậy sẽ chết, huống chi còn bị chết không minh bạch, chúng thuyết phân. Vân Hử, theo ý ta, ngốc thiếu chi tử, tất có kỳ quặc có lẽ, bế quan tu luyện, ẩn nút bách niên, mới là chân tướng chư vị chắc hẳn cũng biết, tại chúng ta cổ thành giới, không ít lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu hào phú đại tông cùng với cường đại vương triều, ngoại trừ bên ngoài thực lực bên ngoài, thường thường đều có một ít ẩn nút đang âm thầm, thực lực thâm bất khả chắc lao quái vật chấn thủ. Những lao quái vật này thường thường bế quan tu luyện mấy trăm năm, bình thường đơn giản sẽ không hiện thân, cũng chẳng muốn can thiệp lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chỉ có đã đến tông phái cùng vương triều sinh tử tồn vong trước mắt, mới có thể phá quan mà ra, chủ trì đại cục, ngăn cơn sóng dữ. Như vậy lao quái vật, chính là một cái tông phái hoặc là vương triều cuối cùng át chủ bài, là chính cống lao tổ tông. Những lao tổ này đáng sợ, chắc hẳn chư vị đều là nhất thanh nhị sợ được rồi. Không sai. Hàn Bạt Lăng nói, sư phụ ngài lão nhân gia, chẳng lẽ không phải tiểu là chúng ta trên thảo nguyên lao tổ tông sao? Ngông Xích Tâm cười cười nói, ta tính toán cái gì lao tổ tông, tiểu hoàng đế, ta nhớ được các ngươi lôi cản môn tại nhất thống thiên hạ trong quá trình, tiểu gặp tiền triều đại viêm vương triều một gã lao tổ tông, đánh ra kinh thiên động địa một trận chiến, đúng không? Đúng vậy. Phượng Hoàng đế Chu Tông Hữu có chút động dung, nuốt nổ nước miếng nói, 1000 năm trước, chúng ta lôi cản môn quật khởi Thơ Y Điếm, đại viêm vương triều đã là mặt trời sắp lặn, lung lay sắp đổ, kéo dài hơi tàn rô y, ta lôi cản môn tổ tiên dẫn theo 88 cái tông phái liên quân, dễ dàng tiểu để xuống đại nửa giang sơn, binh phong thẳng bức đại viêm vương triều đế đô, mà ngay cả được xưng bảy viêm thần đại viêm vương triều bảy đại cường giả, đều bị chúng ta trọng thương hoặc là giết. Chết ai có thể nghĩ đến, ngay tại đại viêm vương triều hoàng cung ở chỗ sâu trong, còn ẩn núp lấy như vậy một gã lao tổ tông, chấm dứt cường vô cùng thực lực, triển khai lăng lệ ác liệt phản kích trận chiến ấy, chúng ta trọn vẹn vẫn lạc 3 gã hóa thần, 9 tên nguyên anh, vô số kết đan bỏ ra vô cùng thảm thiết một cái giá lớn, mới đưa người này đại viêm lão tổ giết chết. Đó là chúng ta đại càn long hưng, hung hiểm nhất một trận chiến, nhất thời khắc mấu chốt, suýt nữa bị người này đại viêm lão tổ đơn thương độc mã phá tan quân trận, làm cho quân ta tan tác. Nếu như hắn lại đánh mạnh vào một điểm điểm, cái này là hoàn toàn có khả năng liên quân một khi tan tác, thiên hạ ít nhất vừa muốn lại loạn vài chục năm rồi. Cái kia thật sự là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt biến sắc, máu chảy thành sông một trận chiến. Tham dự trận chiến ấy cao giai tu sĩ ngày sau nhớ lại, đều bị lòng còn sợ hãi, hai đùi run run, nghe nói người này đại viêm lão tổ phát động mạnh nhất thần thông lúc, phảng phất đế đô phía trên cả phiến thiên không đều tại hừng hực thiêu đốt, cho nên tại chỉnh sửa tiền triều sử sách lúc, sẽ đem một trận chiến xưng là phần thiên cuộc chiến. Phần thiên cuộc chiến, là đại càn vương triều cao hứng lúc nổi danh nhất một hồi kích đấu, đang ngồi sở hữu tu sĩ, ngoại trừ Lý Diệu bên ngoài, cơ hồ đều nghe nhiều nên thuộc, không cần Phượng Hoàng đế làm nhiều giới thiệu, mọi người trong đầu tất cả đều hiện ra một bộ hủy thiên diệt địa, vô cùng khủng bố hình ảnh. Mỗi một gã cổ thánh cường giả sắc mặt đều có chút phát nhanh. Ngông Xích Tâm sâu kín thở dài một tiếng nói, đại viêm vương triều vị kia lão tổ tông phong thái cùng khủng bố, chúng ta là vô duyên tận mắt nhìn thấy rồi y, nhưng mà cái này ngốc thiếu Lý Diệu, cũng tinh diệu liên bang lão tổ tông đẳng cấp đáng sợ tồn tại, nếu như hắn thật sự chưa chết, lại trải qua 100 năm bế quan tu luyện, hiện tại đến tuột cùng cường đại đến loại trình độ nào đâu. Phải biết rằng, đại viêm lão tổ chỉ là một gã tứ chi phát triển, đầu óc ngu si mãng phu, có thể câu đối quân tạo thành trọng thương, suýt nữa dùng sức một mình, cường thịnh trở lại hành vi đại viêm vương triều tục hơn vài chục năm số mệnh, mà ngốc thiếu Lý Diệu đã có thế dạy dỗ ra Kim Tâm Nguyệt loại này rắn giết yêu nữ, hắn âm mưu cùng trí tuệ, khẳng định không đơn giản các ngươi nói, như vậy một cái văn võ song toàn, lại ẩn nút trong bóng đêm lão ma, lao quái vật, tinh diệu liên bang trấn quốc lao tổ, Pha Y Trăng so Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt cái này hai cái bày tại ngoài sáng bên. Trên nguy hiểm nhân vật, càng thêm đáng giá để phòng cùng kiêng kỵ đâu. Ngông Xích Tâm lời vừa nói ra, phần đông cổ thánh cường giả nhao nhao lâm vào thật sâu suy tư, lục tục gật đầu. Ngông Tiền Bối nói thật là, cái này Lý Lao Ma 89 phần 10 còn chưa có chết, chỉ là đang bế quan tu luyện mà thôi. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Cái kia Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đang cùng rắn giết yêu nữ Kim Tâm Nguyệt tiểu đủ gọi đầu người đau nhức, không nghĩ tới vợ y ma còn có một ẩn nấp trong bóng đêm lão tổ tông. Cái này Lý Lao Ma chỉ sợ sẽ không đơn giản hiện thân, bất quá một khi hắn phá quan mà ra, xuất hiện tại trước mặt chúng ta lúc, tuyệt đối sẽ phát sinh một hồi nhật. Nguyệt vô quang, máu chảy phiêu sử đại chiến không sai, phải trọng điểm chú ý cái này Lý Lao Ma, hắn mới là chúng ta việc này lớn nhất chuyện xấu. Lý Diệu, khúc khục. Kỳ thật, cái gì kia, cũng chưa chắc có khoa trương như vậy, nói không chừng cái này Lý Lao Ma thật sự đã sớm chết bất đắc kỳ tử mà vong, hay hoặc là về hắn nghe đồn có rất nhiều phô trương thanh thế, hoang đường chỗ, bản thân của hắn chưa hẳn có lợi hại như vậy, chúng ta cũng không cần như vậy như Lâm Đại Địch, lo sợ không đâu à. Không sai, Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu một vỗ bản, thét to, Linh Thiếu Đạo Hưu nói, rất hợp ta tâm, không phải mới vừa đều nghe Phí Kỳ nói sao. Tinh diệu liên bang hóa thần tu sĩ cũng không nhiều, cũng tiểu giải rắc có thể đếm được cái kia sao mấy cái. Hơn nữa thời đại này hóa thần, thường thường chỉ tinh thông một loại lĩnh vực thần thông. Đối với phần lớn lĩnh vực, cũng không am hiểu. Liên bang hiện tại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái hóa thần, phần lớn tập trung ở cái gì quản lý. Hình, nghiên cứu hình lĩnh vực phía trên, thực động thủ, có thể hay không phát huy ra kim đan đẳng cấp sức chiến đấu đều rất khó nói. Chúng ta đã có hai đại hóa thần. Thập đại cao giai Nguyên Anh, từng cái đều tinh thông chiến trường sát phạt chi đạo, chúng ta 12 cộng lại, tuyệt đối có thể ở tinh diệu liên bang đi ngang đường. Đừng nói cái kia Lý Lao Ma vô cùng có khả năng đã sớm chết bất đắc kỳ tử mà vong, mặc dù hắn còn chưa có chết, thật sự xuất hiện tại chúng ta trước mặt, thì như thế. Nào chúng ta 12 liên thủ trấn áp, làm theo nhổ sạch cái này lão quái vật một thân mau. Làm cho hắn làm cái hàng thật giá thật ngốc thiếu, cần gì phải dài như vậy người khác chí khí, diệt uy phong mình Linh Thiếu Đạo Hữu, ngươi cũng là ý tứ này, có phải hay không Lý Diệu, là tốt rồi. Long Dương Quân thật sự nhịn không được muốn cười, dùng sức xoa nắn nghiêm mặt gò má mới miễn cưỡng nhịn xuống, tổng kết nói, chư vị đạo hữu nói đều rất có đạo lý, bất quá chúng ta bây giờ đối với tinh diệu liên bang, cùng với cái này Lý Lao Ma rất hiểu rõ cũng không nhiều. Tiếp tục ở đây ở bên trong nói xuống cũng không có ý nghĩa, hay vẫn là tới trước Ngư Long Thành đi tiến thêm một bước sưu tập tình báo, dung nhập cái này hoàn toàn bất đồng tân thế giới, hơn nữa lấy tới một cái hoàn mỹ thân phận giả, lẻn vào liên bang nói sau. Long Dương Quân đề nghị, đã nhận được tất cả mọi người tán thành. Đang muốn tan họp, Hắc Dạ Lan lại ở bên ngoài gõ cửa. Đối với Phí Kỳ cái kia chiếc kiếm ngư công kích hạm kiểm tra đo lường đã hoàn thành. Cái này chiếc thuyền thao tác hình thức cùng đế quốc chúng ta tinh hạm cơ bản giống nhau, thêm chút thích ứng có thể thượng thủ. Hắc Dạ Lan tất cung tất kính đối với chúng nhân nói, hơn nữa, cái này chiếc thuyền thuộc về tiểu nhân rất nhanh công kích hạm, thao túng cần thiết nhân thủ cực nhỏ. Nếu như chỉ là tại Long Xà tinh vực nội tiến hành thông thường đi thuyền, bằng chúng ta 13 người, hoàn toàn có thể ứng phó. 12 cổ thần cường giả đối với Hắc Dạ Lan thuyết pháp là, lẻn vào liên bang, sưu tập tình báo. Tranh thủ cùng đế quốc hạm đội nội ứng ngoại hợp. Dùng lý do này, nửa bắt buộc tính chất địa đã nhận được đế quốc nữ chiến sĩ hợp tác. Hơn nữa, hai cái hóa thần lão quái vẫn còn Hắc Dạ Lan trong đầu cùng trong cơ thể thiết hạ rất nhiều cấm chế. Lý Diệu đều chuyên môn luyện chế ra 7-8 dạng ngụy trang thành đồ trang sức gông xiềng, quấn quanh tại Hắc Dạ Lan quanh thân. Hắc Dạ Lan nhất cử nhất động, đều khi bọn hắn độ cao giam không chính giữa, cũng không phải cần sợ cái này đế quốc nữ chiến sĩ. Sau lưng bọn hắn làm ra cái gì bụng dạ khó lường hoạt động. Ân. Lý Diệu nhẹ gật đầu, quá khứ 6 tháng, Hắc Dạ Lan một mực hành động trợ thủ của hắn đến ba ho ha nhờ sư A Chư Ác Cự thần binh cùng tinh hạm, mà Hắc Dạ Lan trên người rất nhiều giam không pháp bảo đều cần nhờ hắn đến thao túng, cho nên mọi người sẽ đem Hắc Dạ Lan giao cho hắn để ý tới ly, xem như hắn cái đuôi nhỏ. Lý Diệu đối với Hắc Dạ Lan nói, đã biết. Như thế này tiểu đi bắt mấy cái mấu chốt trên cương vị thuyền viên tới, khảo vấn xuất kiếm ca công kích hạng cụ thể thao tác chi pháp, sẽ đem hoang. Giang số bên trên trọng yếu phương tiện, kể cả theo nữ hoa trên chiến hạm hủy đi thao xuống những pháp bảo kia đơn nguyên, hết thể đều đem đến kiếm ngư công kích hạng bên trên. Chúng ta tranh thủ tại trong 3 ngày xuất phát, tiến về Ngư Long Thành còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi a. Hắc Dạ Lan do dự cả buổi, cắn răng một cái, cả gan nói, ta có rất trọng yếu, muốn Linh Thiếu Lao Sư cùng chư vị tiền bối nói a. Lý Diệu nào nào, nói cái gì Phí Kỳ mới vừa nói những lời kia, kể cả thiên hoàn văn minh đủ loại, thỉnh Linh Thiếu Lao Sư cùng chư vị tiền bối ngàn vạn không muốn để ở trong lòng. Hắc Dạ Lan mặt mũi tràn đầy chăm chú, hết sức nghiêm túc nói, Phí Kỳ loại người này cặn bã, căn bản không phải chính thức tu tiên giả, thiên hoàn văn minh cái loại này mục nát xuống dốc chế độ, cùng chúng ta chân nhân loại đế quốc thực tiễn tu tiên đại đạo, cũng là hoàn toàn hai việc khác nhau. Ta biết rõ Linh Thiếu Lao Sư cùng chư vị tiền bối, nhất định đều đối với Phí Kỳ lòng sinh ra coi thường, có lẽ ngay tiếp theo đối với tu tiên giả cái này vĩ đại danh tự đều sinh ra hiểu lầm, đây là nhất. Định phải hướng chư vị giải thích rõ ràng. Lý Diệu nở nụ cười, như thế nào? Chân nhân loại đế quốc cùng thiên hoàn văn minh không giống với sao? Nghe thập phần tương tự à, cái kia thiên cương tộc cùng địa sát tộc, chẳng lẽ không phải chính là các ngươi đế quốc chân nhân cùng người vượn cường giả cao cao tại thượng, nô dịch cùng nghiền ép kẻ yếu, không phải là quá khứ nửa năm ngươi một mực hướng chúng ta tuyên dương tư tưởng ngươi lại vì sao phải xem thường Phí Kỳ đâu rồi? Hắn mỗi tiếng nói cử động, không phải là tiêu chuẩn tu tiên giả sao? Họ Phờ Lìn mừng sinh nhật tại.